Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rằm tháng riêng, Khương Nguyễn và Tần Viêm trở lại thành phố để ăn Tết Nguyên Tiêu. Ngày 16, Tần Viêm bắt đầu đi học, còn Khương Nguyễn xuống nông thôn. Cô nói với Tần Viêm, anh Tần Viêm, em sẽ trồng cây. Cho đến tháng 3 sẽ không về thành phố. Tần Viêm nói, cuối tuần anh sẽ xuống thăm em. Khi cành cây bắt đầu nhú chồi đầu tiên, Khương Nguyễn vào núi hái thần thảo hoa đã chín, đào cả rễ mang về. Quả, thân cây, lá và rễ đều có thể băm nhỏ để cho gà vịt ăn. Cô trồng tổng cộng 27 cây con nhưng chỉ thu hoạch được 26 quả. Còn một cây đã biến mất. Bây giờ tuyết vẫn chưa tan hết, ngoài dấu chân của cô ra thì không thấy dấu chân nào khác trên tuyết. Có nghĩa là trong lúc tuyết chưa ngừng rơi trước Tết, có người đã đào trộm nó đi. Có vẻ như ai đó đã để mắt đến bí quyết dược liệu của cô và tìm ra một cây để đào trộm. Khương Nguyễn không lo lắng, bởi cây bị đào trộm dù có hiệu quả nhưng nếu rời khỏi đất được cô sử dụng năng lực đặc biệt tưới tiêu thì cây con sẽ không có hiệu quả. Cây cô tặng cho Tần Viêm chỉ có thể dùng để cấp cứu, không thể làm hạt giống, mà cây bị đào trộm cũng vậy. Cô mang hạt giống và thân lá về, đào đất trước nhà, mỗi hạt cách nhau 20 cm, sau đó phủ lên một lớp đất 3 đến 4 cm. Sử dụng năng lực đặc biệt để tưới tiêu cho đất trồng cây. 3 ngày sau chắc chắn sẽ nảy mầm. Vừa trồng xong, Tần Ngạo mang theo 1 vạn con cá giống về. Trong đó có 8.000 con cá đen. Khương Nguyễn nói rằng chỉ cần nửa năm là chúng có thể lớn tới 2-3 cân. Nhưng không biết cô sẽ cho chúng ăn như thế nào. Đây chính là loại dược liệu dùng để nuôi gà, vịt và cá mà cô nói. Tần Ngạo nhìn thấy lá và cành màu xanh, thực sự có một chút mùi thơm dễ chịu. Khương Nguyễn nói, đúng, đây chính là giống cây theo công thức bí truyền của chúng tôi. Nhưng thiếu mất một cây, không biết ai đã đào mất. Làm sao một thứ tốt như vậy lại thiếu mất một cây? Tần Ngạo sốt ruột, vậy nếu người ta cũng dùng giống cây này để trồng thì sao? Khương Nguyễn bình tĩnh nói, anh nghĩ nó đơn giản lắm sao? Mỗi năm tôi đều phải tự tay nuôi dưỡng một lô giống mới. Cây người ta đào đi, dù có hiệu quả nhưng không thể làm giống. Bây giờ tôi chỉ muốn biết là ai đã đào nó. Không thể làm giống, vậy cũng may, Tần Ngạo nói. Người đó phát hiện ra không thể làm giống, chắc chắn sẽ lại tìm cách phá hoại. Chúng ta phải cẩn thận. Anh đừng nói ra ngoài. Cứ để kẻ trộm tưởng mình đã thành công, mùa này chúng ta cũng bớt phiền phức. Được, nghe theo cô đoán xem sẽ là ai. Khó đoán lắm, có thể là dân trong làng, cũng có thể là người biết bí mật muốn công thức của tôi. Có không ít người đáng nghi, chờ xem thôi. Khương Nguyễn tưới nước cho vườn ươm, cùng Tần Ngạo đến hồ nước ở lưng chừng núi để thả cá con. Sau đó đem gà con và vịt con đưa vào núi. Cách đây vài ngày, họ đã nhờ dân làng dùng lưới xanh rào quanh 5 khu vực lớn. Không lo gà vịt con chạy mất. 3 khu nuôi gà, 2 khu nuôi vịt. Khu nuôi vịt ở bên hồ chỉ rào 3 mặt, mặt còn lại hướng ra hồ nước. Cá và vịt được nuôi chung. Sau khi đã thả cá và gà vịt xong, Khương Nguyễn phơi khô hơn 20 cây thức ăn gia súc. Sau đó dùng D, A, O chặt nhỏ, dùng cối đá nghiền nhỏ, xào chín rồi trộn vào thức ăn cho gà, vịt và cá. Hơn 20 cây sử dụng xong thì đợt tiếp theo vừa đúng lúc mọc lên. Tần Ngạo mời dân làng xây thêm một căn phòng nhỏ ở bên cạnh bếp. Anh ta nói trước khi gà vịt xuất chuồng, anh ta cũng phải ở đây. Căn phòng nhỏ được xây xong, các cây thần thảo hoa trong vườn ươm bắt đầu nảy mầm. Tỷ lệ nảy mầm đạt 100, mỗi cây giống cho khoảng từ 35 đến 40 hạt. Từ 26 trái cây đã thu được 980 hạt giống. mùa của vạn vật sinh sôi, mầm cây mọc lên nhanh chóng, chỉ sau nửa tháng đã cao hơn nửa mét, sau khi di rời đã được trồng trước nhà với diện tích nửa mẫu. Một mảng xanh mướt, tỏa ra hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng. Tần Ngạo đi cho gà và vịt ăn, gà con và vịt con được cho ăn thức ăn pha thêm thần thảo hoa. Lớn lên cũng nhanh, chỉ nửa tháng đã tăng thêm nửa cân. Theo tốc độ phát triển này, chỉ cần thêm 2-3 tháng nữa là có thể xuất chuồng một lô. Khương Nguyễn vừa mới trồng một cánh đồng thần thảo hoa, thu hút không ít người dân trong làng tới xem vì hiếu kỳ. Hương thơm rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy thoải mái toàn thân. Khương Nguyễn sợ người khác tham lam phá hoại, giải thích rằng lô này không thể dùng làm hạt giống, chỉ là vụ thu hoạch dược liệu một lần. Nếu việc thử nghiệm thành công, sau này sẽ được quảng bá trong làng, sau đó sẽ chịu trách nhiệm thu mua, dẫn dắt mọi người cùng nhau tạo ra thu nhập. Khương Nguyễn nói, hạt giống chỉ có thể do tôi tự tạo ra. Nếu mọi người không tin, lô này tôi sẽ chia sẻ một ít cho mấy người. Mọi người thử trồng xem, những gì trồng được không khác gì cỏ dại, cũng không có mùi hương. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc ăn trộm giống. Chờ tôi thu hoạch xong sẽ tiếp tục nhân giống. Thực sự có người định ăn trộm một cây con nhỏ về trồng, thu thập hạt giống. Nhưng nghe Khương Nguyễn nói rằng hạt giống chỉ có thể do cô tự tạo ra, họ liền từ bỏ ý định. Điều này giống như việc trồng trọt. Không có hạt giống thì không thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa còn bị cả làng khinh bỉ. Mọi người đều lên tiếng. Vậy thì tốt quá, chúng tôi đợi chia hạt giống đây. Có một người dân tên là Nghiêm Mãn Thương, đi quanh bờ ruộng, lợi dụng lúc đông người, đã vươn tay ra lá cây con, muốn bẻ một lá. Nghiêm Mãn Thương, cậu muốn cắt đứt nguồn thu nhập của cả làng à? Chu Thành Trung thấy vậy, lập tức quát mắng, đẩy tình hình đi xa hơn. Ai làm cho Tiểu Khương tức giận đến mức cắt đứt nguồn thu nhập của làng? Cả làng này sẽ không bỏ qua cho người đó. Chu Thành Trung có tầm nhìn xa. Nếu những loại dược liệu này thật sự kỳ diệu như lời đồn, chỉ cần Khương Nguyễn không rời đi, làng của họ dựa vào việc trồng trọt cho Khương Nguyễn, mỗi gia đình đều sẽ có một nguồn thu nhập phụ. Nếu Khương Nguyễn rời đi, trong làng không ai có thể kiếm được thu nhập phụ. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Chu Thành Trung triệu tập ủy ban làng và các đội trưởng đội sản xuất, yêu cầu họ trở về và tổ chức cuộc họp với nhân viên của mình. Không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đẩy đi những hộ trồng trọt lớn. Ngược lại phải đoàn kết và bảo vệ lợi ích chung của cả làng. Các đội trưởng đội sản xuất được chọn đều là những người thật thà, chân chính. Họ trở về, đến từng nhà một làm việc, không cho phép những người tầm nhìn ngắn hạn can thiệp vào nhóm cây con của Khương Nguyễn. Cách chương.